Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 253. Góc truyện audio.com. Chương 253. Phượng Khương Trần sắc mặt trầm xuống, hiện lên một mặt phẫn nộ. Người nào cương nhiên ở Tôn Dực Cẩn đám tang gây sự? Tôn gia không phải thế gia danh môn sao? Như thế nào điểm này quy củ đều không có? Thực mau Phượng Khương Trần liền hiểu rõ, người gây nháo sự là cùng Tôn gia định qua kết hôn người Triệu gia. Người Triệu gia tới cửa từ hôn muốn lấy lại xính lễ. Triệu gia này quá đáng thiệt. Vương Thất đập bàn cả giận nói. Lúc này, hắn ta không so đo Tôn gia làm hắn ta đợi quá lâu. Xác thật quá mức, Triệu gia cũng khinh người quá đáng, Tôn Dực Cẩn cốt chưa lạnh, bọn họ liền tới cửa nháo sự quá không đem người khác xem ở trong mắt, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Khương Trần nhìn Vũ Văn Thanh gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Đối với Tôn Dực Cẩn cùng Phượng Khương Trần đều nói không nên lời áy náy, tuy biết nàng biết liền tính nàng làm lại đều không thể cho Tôn Dực Cẩn sống lại, nhưng nàng muốn tận lực đền bù. Dừng tay, Phượng Khương Trần lao đờ dai, liền nhìn thấy hại nhân Triệu gia, huy bổng côn, đánh liên tiếp vào người Tôn gia, Tôn gia mấy cái người hầu đều bị đánh ngã xuống đất. Dừng tay, ngươi là ai, dám quản chuyện của Triệu gia ta? Chấm, Triệu gia người hầu không chỉ không có dừng tay, ngược lại càng thêm kiêu ngạo tiến lên, một gậy đánh xuống Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần sớm đã có chuẩn bị, thân hình nhỏ bé, tránh qua tiến lên một bước, một tay thuật đao chui vào đối thủ ngực, mắt cũng không chớp, huyết phun ra tới, Phượng Khương Trần nhân cơ hội đoạt lấy đối phương trong tay gậy gộc. A, giết người, Tôn gia giết người. Giết người, hảo nha, ta hôm nay liền nhận cái này tội danh. Phượng Khương Trần xách lên trường côn, liền tiếp đánh vào người Triệu gia. Triệu gia người tay đấm nguyên bản muốn đánh trả, nhưng vì người ta đánh bằng gậy, một bộ đáng vô lại, phía dưới người học theo chỉ sợ là muốn mượn này lừa bịp tống tiền trả lại Tôn gia. Điểm này tiểu tâm tư sao có thể giấu được Phượng Khương Trần. Xảo trá làm tiền đúng không? Hảo ta làm ngươi gà bay trứng vỡ. Nếu đối phương đã để cho nàng đánh, nàng đương nhiên không khách khí. Đánh nhau bác sĩ có lẽ không phải tốt cho lắm, nhưng đối với thân thể người có cũng hiểu biết ra 3 phần lực lại có 7 phần hiệu quả. Phượng Khương Trần chuyên chọn địa phương đau nhất mà đánh, hơn nữa vẫn là cái loại đánh vào. Không hiện ra thương thế, một côn đánh xuống, đừng nói là thái y, chính là lấy thiết bị ra kiểm tra cũng không ra thương. Triệu gia nguyên bản chỉ là làm bộ làm tịch kêu vài câu, Phượng Khương Trần một hồi đánh xuống, kia chân chính là ở kêu thảm thiết. Ai ra ta đau quá, đau chết ta. Chấm, cái mụ già thúi ngươi là người nào, các huynh đệ lên cho ta chộp vũ khí đánh chết nàng ta. Triệu gia mười mấy người toàn bộ ngã trên mặt đất, một đám chu lên, trừ bỏ bị dao phẫu thuật đâm cho bị thương, những người khác nhìn không ra dấu vết bị thương khác. Được ta thành toàn cho các ngươi. Phượng Khương Trần bước lên trước đập cho người đối diện một cước. Răng rắc một tiếng, xương ngực bị chặt đứt. Khách trương,